Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Đặng Trường Sơn Lê nha. Mà hết tháng hội viên rất YouTube đăng ký lại ủng hộ á. Cảm ơn Đặng Trường Sơn Lê rất nhiều. Ma Hoàng Trang Nhất Phạm tập 415. Như thế nào, ngươi cũng là tiểu đệ của hắn, ta cũng vậy, trùng hợp như vậy sao? Lăn sang một bên đi. Âu Dương Thị Thanh nghe được lời của hắn, nhất thời cười hắc hắc, tiến lên làm quen, cũng là bị Mộ Dung Tích trừng mắt một cái đuổi về, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Lạc Văn Hải. Ta sẽ không ở sau lưng người khác nói chuyện thị phi, cũng sẽ không tùy tiện vũ nhục một người đã chết. Bất quá ác chính là ác, người muốn biết hắn ác như thế nào, và ta định một năm một mười nói cho người biết rõ ràng. Nói xong, Mộ Dung Tích đem chuyện Trung Châu nói với hắn một lần. Nghe xong, Lạc Văn Hải lại cười nhạt một tiếng, từ chối ý kiến. Trung Châu là địch tình của chúng ta, trách đại ca ở Trung Châu lại là bốn bề thờ địch, bất kể là tự bảo vệ mình hay là giết địch, chuyện này cũng không có gì đáng trách. Người gọi đây là tội lỗi của hắn sao? Vậy các tận bốn châu này, kể cả Mộ Dung gia các ngươi, ai lại không có tội chứ? Nhưng hắn liên lụy đến nhiều tính mạng vô tội trong thương hành như vậy, giờ gặp quyền quý mà lên, hắn là có chuẩn bị, tùy quyền quý mà rơi. Nhưng những sinh mệnh này chung quy cũng bởi vì hắn mà chết sớm. Ngươi nhìn thấy chính là sinh mệnh, ta nhìn thấy chính là công chính. Tình mình trong bắt chợt lóe lên, là có đại kiên định lên tiếng. Người nói những sinh mệnh này vô tội, nhưng những sinh mệnh vô tội này dựa vào quyền quý mà lên, hai tay chẳng lẽ còn sạch sẽ được sao? Không dính qua đồ bẩn sao? Nếu dính, bò cũng không tính là vô tội, tính là đời trừng phạt cũng không quá đáng, có cái gì đáng để đồng tình chứ? Lời này vừa nói ra, lông mày bọn du tích run lên không phục nói ra. Mặc dù trước kia bọn họ có tội ác, nhưng cũng là tội không đáng chết, hơn nữa còn chết nhiều người như vậy, có nên chết hay không không cho ngươi định đoạt. Bao nhiêu tội ác đáng chết cũng không cho ngươi định đoạt, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng bọn họ không đáng chết chứ? Trái đất ca đã nước qua, ra ngoài lăn lộn cũng phải trả giá, cho dù bọn họ chỉ là trộm một cây kim, lúc báo ứng cũng phải trả lại. Huống chi một thương hội lớn như vậy, chiếm đoạt nhiều lợi nhuận như vậy, tội ác trên tay sẽ ít sao? Trái đất ca thay thiên hành đạo có gì không thể chứ? Hắn cũng phải là trời, dựa vào cái gì mà thấy trời trừng phạt hại nhiều người như vậy? Ngươi cũng không phải là trời, dựa vào cái gì mà nhận định đất đại ca là ác, mà đạt trong lòng ngươi chính là chính chứ? Là Văn Hải đối chọi gây gắt, lại làm cho Mộ Dung Tích nhất thời á khẩu không nói nên lời. Gia Cát Đường Phong ở một bên nhìn thấy âm thầm bật cười, xem ra tài anh nói của gia chủ chúng ta càng lúc càng tốt, liền tiến lên một bước trợ uy. Cô nương Lã Phụ trước kia cũng là thừa tướng một nước, quan thường dưới đại đạo, so với ai cũng rõ ràng hơn. Nước trong này rất đục, ai chết cũng không oan. Mộ Dung gia là nhà hiệp nghĩa, cô nương cũng chỉ nhìn thấy ngàn vạn sinh mệnh ngã xuống, lại không thấy trong đó nên có định số. Nói một câu thành thật, mặc kệ là đối thủ trước kia hay là đồng liêu hiện tại, các quan gia làm việc xưa nay vẫn là rất công bằng. Công bằng sao? Không phải cười nhạo một tiếng, mà dù tiết chỉ vào ngàn vạn thi hài này dần dữ quát. Công đạo của hắn chính là đưa ra chủ ý như vậy để cho nhiều sinh linh đưa ma cùng hắn như vậy sao? Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn thoáng qua các thi thể, sắc mặt Lão Bách Hải hét lớn một tiếng: Thác Bạc Lão Nguyên Soái ở đâu? Lã Phụ ở đây. Bất chợt bóng dáng Thác Bạc Tích Sơn để xuất hiện bên cạnh Lã Văn Hải. Thác Bạc Nguyên Soái, người đó cho việc cô đương này biết, hơn 10 năm trước ta và ngươi có quan hệ gì? Địch nhân. Vậy trách phạt thì sao? Địch nhân. Vậy các ngươi đã từng va chạm qua lại trên chiến trường chưa? Thắng bại như thế nào? Thiên Vũ đại chiến, Lã Phụ thảm bại, tổn binh tổn tướng vô số kể. Từ đó Lã Phụ ở con đường làm quan của đế quốc lâm vào đáy cốc. Vậy ngươi hận hắn sao? Qua những chém giết trên chiến trường là dựa vào thực lực, có cái gì đáng hận chứ? Không có bật cười một tiếng, Thác Bạc Thích Sơn hét lớn: Hận là biểu hiện nhu nhược, hận không thể đánh bại địch nhân. Lã Phụ bại dưới tay Trác Phàm chính là kính nể, muốn tái chiến với hắn không có gì cần nhắc khác. Khẽ gật gật đầu, Lã Văn Hải phất phất tay để cho hắn đi xuống, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết. Nghe được rồi chứ? Chém giết trên chiến trường là so thắng bại, không phải tính toán sinh mệnh. Để đạt lên chiến trường nếu có tính toán mất mạng, không phân biệt thiện ác, chỉ có mạnh yếu khác nhau. Lần này tới châu lấy yếu thắng mạnh, chiến thắng Trung Châu, mặc kệ giết bao nhiêu chúng ta thắng, đây là chính nghĩa của đất đại ca, không ai cho rằng hắn tà ác. Hơn nữa nếu chiến trường này thật sự có chính tà, và ta sẽ nói cho người biết cái gì là chính tà. Vung mạnh tay lên, là có thể trong nhóm lấy ra một tấm bản đồ bày ra trước mặt nàng. Đây là bố trí của đất đại ca, bởi vì chiến trường ở Bắc Châu, cho nên ba châu còn lại để thập phần an ổn. Mặc dù quân đội đối phương và nội địa ba châu, nhưng bởi vì trúng kế của Trang Đại Ca phải cấp tốc hành quân, không dám trì hoãn, cũng tạo thành ảnh hưởng thực chất gì đối với ba châu. Ngươi là thủ lĩnh Nam Châu, hiện tại có thể trở về xem Nam Châu có bị phá hủy một cành cây, một ngọn cỏ nào hay không.